Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 18. Đừng miệt thị em, tội nghiệp. Ai cứ quấy cô làm việc này? Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không hiểu anh suy từ đâu mà nghĩ ai đó đã xúi quậy cậu. Cứ nói đi, có phải là ai đó xúi quậy cậu hay là tự cậu muốn? Tùng chưa hiểu nổi, cậu hỏi lại Vũ Phong. Họ có nói với cậu là ông chủ của cậu không phải là cái biến thái là không? Hay là từ trước tới giờ tôi đã làm gì khiến cho cậu nghĩ rằng tôi có thể yêu cậu chứ? Để tôi dạy cậu nè, nếu muốn tiền bạc danh vị địa vọng á, thì cũng nên tìm một cô gái nào đó đẹp đẽ một chút làm việc này đi ha. Tôi là thích dạng cô gái hơi ngốc một chút và phải biết dâng lời. Đẹp dĩ nhiên là phải đẹp, nhưng cũng phải biết hầu hạ chiều chỗ nào ông giỏi. Như vậy mới đáng cho tôi bỏ đồng tiền ra bao. Cậu đủ tự tin làm mấy cái chuyện đó không hả? Hay muốn quá trang thành con gái vì một điều chắc chắn là tôi không thích con trai, chạm vào cũng không muốn nữa, đừng nói về là những cái chuyện khác. Nhưng nghĩ kỹ thì cậu cũng cao tay lắm hả? Hạng gái bao thì chỉ đòi tiền thôi, cậu mượn tiếng yêu đương làm bình phong cũng khá hay lắm đó. Vậy là cậu đã hiểu ý anh đang muốn nói cái gì. Anh nghĩ rằng cậu làm việc này để như một cô bé lo lem thời hiện đại một bước lên tiên. Cậu không thể để mất danh dự của mình được, vì quả cái cậu cần đâu phải là tiền chứ. Anh không cần phải nhục mạ em như vậy đâu. Em không màng gì tiền bạc của anh cả, nhưng cũng chẳng cần anh phải đáp trả. Vậy cậu làm việc này để làm gì chứ? Vì em thực sự yêu anh mà. Em chỉ muốn bày tỏ lòng của mình cho anh biết thôi. Em đâu có cần đáp lại gì đâu. Tùng nói mà trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại, làm cho cậu như muốn nghẹt thở. Nếu không cần đáp lại thì cậu bày tỏ làm gì chứ hả? Cứ lẳng lặng mà yêu cho được tiếng thanh cao đi hả? Đã nói ra thì chắc chắn là muốn có hồi đáp rồi. Có ai thực sự yêu mà không cần được yêu lại đâu. Lời nói và hành động của cậu mâu thuẫn lẫn nhau, làm sao mà biết tôi tin chứ? Hay do tôi nói trúng tâm địa xấu xa của cậu nên cậu trở qua đóng vai thanh cao? Tùng như là muốn xịt khói ra hai lỗ tai khi nghe anh có thể có nhiều kết luận như vậy xung quanh mọi việc cậu tỏ tình với anh. Mà cậu không hiểu anh lấy đâu ra những cái lời cay nghiệt đến như vậy để nói ra với cậu. Anh như một con người khác, không phải là anh của mọi ngày. Cậu đâm ra ân hận. Là đáng đời mày phải nghe những cái lời này mà. Giảm nhân quá cao, bây giờ thực sự là té đặng rồi. Cậu chuẩn bị hành lý đi, ngày mai đến nhận tiền bồi thường mất việc. Cả người của cậu choáng váng. Anh nhẫn tâm lạnh lùng, anh thực sự quá đáng khi liên tục nhấn chìm cậu ở trong nhục nhã đến như vậy. Kết tội đuổi việc đồng nghĩa với đuổi khỏi nhà, và cũng chẳng có nghĩa là đã bảo đừng để cho anh thấy cậu nữa. Vậy thì chắc cũng không cần phải giải thích gì nữa đâu hả? Cậu đứng lên chậm chạp bước về phòng, những bước chân thật nặng nề. Cậu chẳng biết phải giấu mặt mình đi đâu nữa. Không thể trách anh, bởi cậu biết mình không có gì để chứng minh cho anh thấy cậu không như những gì mà nãy giờ anh kết tội. Cậu không có tiền có của để chứng minh cho anh thấy cậu không cần tiền của anh. Cậu cũng không có học thức cao hay địa vị xã hội để lấp lại cái khoảng trống tiền bạc. Không có gì cả, ngay cả việc cậu nên là một cô gái. Cậu chỉ có duy nhất trái tim của mình đang bị tổn thương dữ dội, đến nỗi cậu muốn khóc mà nước mắt dường như đã đông lại, chẳng thể chảy ra được nữa, nên đôi mắt của cậu cứ trơ ra ráo hoảnh. Không phải bồi thường đâu mà. Sáng nay tôi đã đọc đơn xin nghỉ thôi việc rồi. Tôi xin phép ông chủ à, tôi đi ngay bây giờ đấy. Miệng của cậu chợt đắng ghét. Chẳng bao lâu cậu trở ra với túi hành lý nhỏ đặt ở trước mặt của anh. Xin phép, cảm ơn trong thời gian qua anh đã giúp đỡ. Anh vẫn ngồi đó không trả lời, cậu lại mang túi lên vai đi ra cửa. Nhưng vẫn có cái gì đó ấm ức, thúc giục ở trong lòng. Dù gì cũng chẳng còn gặp lại cậu, không muốn ra đi, mà để lại trong lòng của người đàn ông đó một tì vết mà cậu không muốn có. Cậu dừng lại, nói vọng vào: em biết, theo lẽ tự nhiên thì đồ nào úp dung đấy. Em không nên nghĩ tới cái việc yêu anh, nhưng mà trái tim không làm theo những gì em muốn. Em yêu anh thật lòng mà. Trái tim của em lên tiếng từ cái dạo gặp anh say xỉn ở bên lề đường. Em vẫn định là giữ tình yêu này vĩnh viễn ở trong lòng, không dám nói ra. Nhưng vì còn ít thời gian quá, Nên em đã làm cái điều không nên làm. Mong anh bỏ qua cho. Anh vẫn im lặng, không trả lời. Hôm trước công ty có cho đi khám sức khỏe định kỳ. Em không khỏe chắc không thể tiếp tục làm thêm nữa đâu. Đã định là một đi không quay lại, nên mới mạo hiểm một lần làm cái chuyện ngoài tầm tay. Cậu là đang tìm lý do gì nữa đây hả? Em không bị chuyện đâu mà. Chắc vài ngày là bên công ty sẽ nhận được kết quả bệnh viện gửi qua thôi. Anh có thể kiểm tra mà. Chỉ mong anh hiểu chút tấm lòng của em dành cho anh không phải là giả dối. Đừng miệt thị em như vậy mà, tội nghiệp. Bây giờ anh nghĩ sao cũng được. Khi anh không còn bị em làm phiền, đúng như lời em nói, thì mong anh sau này có thể rút lại những lời anh vừa kết tội em. Tạm biệt anh, em đi. Cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa lớn. Ngồi một lát, Vũ Phong nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên một tia kỳ quái, một phan tính của riêng mình. Đưa tay nhìn đồng hồ rồi mở điện thoại. Bên kia đầu dây: ông chủ à, có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này vậy hả? Sáng nay cậu Tùng xin nghỉ việc hả? Vâng. Nhưng sao ạ? Không có gì đâu. Nói rồi anh cúp máy, không chờ bên kia trả lời. Đứng lên, anh gọi tài xế. Tùng bước ra khỏi nhà, lội bộ dọc theo con đường mà cậu vẫn đi mỗi ngày hướng ra chợ. Mọi con đường đều vắng vẻ, đêm lặng như vậy, chỉ có chợ là đông người thôi. Có lẽ ra đó sẽ ấm hơn. Nghĩ như vậy rồi cậu cứ bước. Ngồi bên bờ hồ, cậu suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với anh vừa rồi. Cậu buồn lắm, nhưng cũng không giận anh bao nhiêu. Cậu hiểu rõ, nhưng vì mà Vũ Phong nghi ngờ cậu. Hình dung cậu muốn trở thành một lọ lem thời đại cũng là khá hợp lý. Cậu nghèo như vậy, cả nhà thì chạy ăn từng bữa, họ hàng cũng chẳng có ai làm ông to bà lớn cả. Lại là một thằng con trai mà phải đẹp trai như siêu sao người mẫu gì cho cam. Chỉ là một thằng trái đắng ruộng đồng, và tối ngày đánh lộn vì những chuyện rỗi hơi. Cậu nhò đầu: biết vậy thà lẳng lặng về nhà cho rồi, ít ra mình còn có một chút kỷ niệm đẹp để mà mơ mà mộng. Còn bây giờ chẳng khác nào là tự mang dao đâm vào tim của mình một vết thương chí mạng. Mai này chết rồi cũng phải làm con ma ấm ức quay lại đây cho coi. Cũng tại cái thằng quỷ xuân xứ dại quá trời à. Phải rồi, kêu nó ra chở mình về nhà nó tạm vậy, không thì mình chết cống trước khi chết vì bệnh. Nghĩ rồi, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Xuân. Cái điện thoại của cậu nó trợ chứng cũng lâu rồi mà cậu chưa buồn sửa. Cậu gõ gõ lắc lắc một hồi, nó mới chịu kết nối máy. Giọng của Xuân như là ngái ngủ, ậm ừ khi nghe cậu bảo nó ra đón cậu. Nè, sao cậu ở trước nhà cậu gọi tôi đón cho gần bờ, tự nhiên bò ra chợ chi á, vừa bắt tôi đi cho xa vậy trời. Càm ràm vậy, nhưng nó cũng hiểu, biểu con ngồi yên ở đó một chỗ để cho nó dễ kiếm. Nghĩ kỹ, đúng là xuân suối cậu. Nhưng không trách nó được, bởi cậu không nói rõ nội tình cho nó biết, lấy đầu nó không suối tầm bậy. Mà cậu đã biết là tầm bậy mà vẫn nghe theo, thì bây giờ ngồi đây là đáng rồi. Thở dài mãi thì cũng chán. Cậu nghe đầu như tiếng điện thoại reo, nhưng vừa móc ra thì nó đã tắt ngấm. Mở tới mở lui cũng không khởi động lại được. Chắc là Xuân gọi thôi. Cậu lững thững ra lại đường đứng cho Xuân dễ tìm thấy, thỉnh thoảng lại nhảy nhảy cho đỡ lạnh. Trời lại bắt đầu mưa lất phất. Bên kia đường một chiếc xe hơi quen thuộc đổ lại. Vì nó quá quen mắt nên cậu chú ý nhìn. Cửa mở, một con người còn quen hơn bước ra băng qua đường. Cậu đứng im một lát, không lầm, người này đang tiến về phía cậu. Không thể được, bất giác cậu co giò chạy. Nè, sao lại ở đây lúc này chứ hả? Thiếu gì chỗ không tới, về ngay chỗ mình đứng mà tới chứ. Mà tại sao mình lại chạy chắc gì anh ta thấy mình chứ? Thôi kệ, lỡ chạy rồi. Khoan đã, dừng lại, anh cần nói chuyện. Tùng, Tùng à, vậy đúng là tìm mình rồi. Chửi chưa đã sao hả trời? Có lỡ mang cái gì đắt giá trong nhà của anh ta đi không ta? Đôi dép lê phản chủ, cái quy đã lỏng đứt rồi. Mang nó cậu chẳng chạy nhanh được, cái lớp đeo cái vỏ đồ lòng thòng vướng chân. Và cuối cùng anh túm lấy cậu lôi lại, làm cho cậu té bệt xuống đất. Nè, tại sao cậu lại bỏ chạy chứ hả? Anh nói như là hét vào, vừa cố gắng thở, tay vẫn túm chặt chiếc áo cậu lại vì sợ cậu chạy. Anh buông ra đi mà, em không chạy nữa đâu. Anh làm nghẹt thở đó. Chắc không? Cậu gật gật đầu. Anh buông tay cho cậu đứng lên. Anh đứng chống nạnh, vừa tranh thủ thở, vừa nhìn cậu xoa xoa cần cổ gì đâu. Anh thấy mình cũng giống như con nít vừa làm ra một chuyện không giống ai. Nè, anh kêu em có chuyện gì không hả? Kêu em có chuyện gì không sao? Em hỏi nghe nhẹ nhàng quá vậy hả? Em gây ra bao nhiêu là chuyện rồi bỏ đi mất sao? Có biết anh tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi không hả? Là anh đuổi em mà. Mà tự nhiên đây thì em làm gì chứ? Em có mang theo cái gì của nhà anh đâu. Lương chưa có lãnh mà. Cần gì thì trừ lương đi, đâu cần mà phải chạy dưới trời lạnh như vậy chứ. Anh đưa cao tay như là định đánh cậu, làm cho cậu né qua một bên để đỡ. Em đáng đánh lắm khi nói ra những cái câu như vậy. Chẳng phải anh vừa bảo là em lợi dụng anh để mua cậu tiền bạc đó hay sao? Chứ không thì biết giải thích như thế nào cho anh phải tức tốc chạy tìm em cái đêm khuya khắc như vậy chứ. Theo anh về nhà, anh có chuyện phải nói cho rõ ràng với em. Em không về đâu. Vậy thì em làm gì giờ này ở ngoài đường hả? Tính lang thang suốt đêm hay sao? Không, em nhờ bạn em ra chở rồi. Sáng mai em sẽ đón xe về nhà. Anh không cần lo đâu mà. Không có nói nhiều nữa. Không thì ngày mai anh ra lệnh không phát lương cho em, coi em có đi đâu được hay không. Nè, anh vậy là chơi xấu đó. Anh không nói mình là người tốt. Không được đâu. Em đã hẹn bạn em ra đón rồi mà. Cậu cãi lại. Không sao, gọi cho cô ấy, không cần tới nữa. Điện thoại em hư rồi, đâu gọi được đâu. Cậu ngang ngạnh. Hẹn gì? Từ hồi nãy cho tới giờ anh gọi không có được. Lấy anh gọi đi nè. Nhưng mà em không nhớ số. Tưởng anh không trị được em hay sao hả? Chọn đi, gọi cho bạn em bảo không cần tới nữa, hoặc là người ta sẽ phải tìm em trong cái thời tiết lạnh như thế này mà không gặp được em. Anh lúc nào cũng cần gì phải làm thế chứ hả? Để như vậy chẳng phải dễ cho cả hai hay sao? Quyết định nhanh lên đi, anh lạnh rồi đã. Cậu cầm máy đưa cho anh bấm số. Alo Xuân hả? Tôi nè. À, tôi mượn máy. Cậu khỏi tới lui